Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 1187, bị hư sao? Ngô, ta đây là, kết lần vừa mới mở mắt liền thấy cái kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trần nhà. Nhưng không đợi kết lần cẩn thận quan sát. Tại kết lần bên cạnh ngồi Cynthia liền đưa qua một chén nước cười nói. Uống trước chén nước, đợi lát nữa chúng ta từ từ nói. Cynthia tỉ tỉ, kết lần không hề nghĩ ngợi liền bổ nhào vào Cynthia trên thân. Biểu hiện đó là một cái kích động, ngay cả Cynthia trong tay chén nước đều đụng phải trên mặt đất. Được rồi, ngoan, ngươi ngủ thật nhiều ngày. Vẫn là trước bổ sung lướt nước phân tốt. Cynthia vỗ vỗ kết lần phần lưng. Đối bên cạnh Son Tổ gật đầu ý chào một cái. Ngủ thật nhiều ngày. Kết lần đôi mi thanh tú cau lại. Một chút xíu móc ra trước khi ngủ mê ký ức. Cynthia cũng không có quấy rầy kết lần hồi ức. Tiếp nhận Son Tổ đưa tới chén nước về sau. Liền an tĩnh như vậy cùng đợi. Thẳng đến một hồi lâu về sau. Kết lần rời đi Cynthia ôm ấp, cúi đầu lạnh giọng hỏi, Ikiyo đâu? Cynthia không có trực diện trả lời kết lần, mà là đem giọt nước đưa tới kết lần trước mặt cười nói. Đến, uống trước nước, còn lại chúng ta từ từ nói. Nhưng kết lần cũng không có tiếp nhận chén nước, lại là ngẩng đầu nhìn thẳng hướng Cynthia nói. Cynthia tỉ tỉ, ngươi là tới khuyên ta sao? Cynthia không có trả lời, động tác trong tay cũng đi theo cứng đờ, dường như không biết làm sao mở miệng. Son Tổ thấy cảnh này, vội vàng tiến lên trước hai bước nói, kết lần, chúng ta, không cần nói, kết lần chậm rãi hai mắt nhắm lại, thật sâu thở ra một hơi nói, ta vẫn là câu nói kia, không giết hắn, ta quyết không bỏ qua. Trừ phi Cynthia tỉ tỉ cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, cái kia loại cặn bã nam là tuyệt đối không xứng với Cynthia tỉ tỉ. Son Tổ tỉ, ngươi cũng thế, ta không biết các ngươi vì sao lại thích loại kia cặn bã nam. Nhưng, không đúng, kết lần tựa như nghĩ đến cái gì, đột một cái liền đứng lên, trừng to mắt thầm nói, ta nhớ được hắn là sẽ hypnosis. Không phải loại kia cấp thấp thôi miên, mà là cao đẳng ý thức thôi miên. Là, các người nhất định là bị hắn cho thôi miên. Chỉ cần ta giết chết hắn, chỉ cần ta có thể giết chết hắn. Cynthia tỷ tỷ và Son Tổ tỷ liền có thể giải cứu. Tốt, a, kết lần vô ý ở giữa vẫn thật là đoán đúng một số việc. Nhưng lại tại kết lần vừa mới nhảy xuống giường, chuẩn bị làm những gì thời điểm. Cynthia đột nhiên hô to lên tiếng. Kết lần ứng thanh dừng bước lại. Quay người nhìn về phía Cynthia cười nói. Cynthia tỉ tỉ, chờ lấy ta. Không được bao lâu ta liền có thể giết chết Ikiyo. Để cho các ngươi từ thôi miên bên trong giải thoát đi ra. Chỉ cần chờ ta giết chết Ikiyo. Chỉ cần chờ ta, đủ. Cynthia đem trong tay chén nước ngay thẳng ném đến dưới đất. Đứng dậy nhìn về phía kết lần nói. Ngươi vì cái gì vốn phải cần ánh mắt như thế đi xem Ikiyo. Kết lần cắn môi, nhìn thấy như thế nghiêm khắc Cynthia. Dần dần cúi đầu xuống. Nhưng dường như nghĩ đến cái gì. Lại đem đầu nâng lên bình thường hướng Cynthia cười nói. Cynthia tỉ tỉ, không có chuyện gì. Không quản các ngươi nói thế nào đều vô sự. Chỉ muốn giết chết. Ta nói. Đủ. Cynthia đóng chặt hai mắt làm cái hít sâu nói. Tốt. Liền coi như chúng ta là bị Ikiyo thôi miên. Coi như có thể giải trừ thôi miên. Nhưng chúng ta cùng Ikiyo cùng một chỗ ký ức liền là giả sao? Không. Những cái kia đều là thật sự rõ ràng tồn tại. Cho nên, mặc kệ bao nhiêu lần. Chỉ cần trí nhớ của ta vẫn tồn tại, ta liền lại thích Ikiyo, thích hắn bá đạo, thích hắn ôn nhu, ưa thích hắn. Kết lần lùi lại hai bước, cắn môi đành gãy Cynthia nói, không có quan hệ, Cynthia tỷ tỷ, mặc kệ ngươi nói thế nào ta đều sẽ để cho các ngươi giải phóng ra ngoài. Chỉ cần có thể giải trừ thôi miên, hắn tại trong mắt các ngươi liền là cặn bã nam, liền là một cái. Ba, không chờ kết lần nói xong, Cynthia liền đã nhanh chóng tiến lên trước mấy bước, một bàn tay phiến đến kết lần trên mặt. Nhưng tại vừa mới phiến xong, Cynthia trong lòng liền toát ra sau một lúc hối hận, cúi đầu nhìn về phía cái kia run rẩy tay phải nói. Kết lần, thật xin lỗi, ta không phải ý tứ này. Ta thật hy vọng ngươi có thể đủ tỉnh táo lại, cùng Ikkyo hảo hảo đàm một cái. Là, hắn là một cái cặn bã nam, một cái hoa tâm cặn bã nam, một cái không có gì đạo đức ranh giới cuối cùng cặn bã nam. Nhưng hắn vì chúng ta cũng tại một chút xíu cải biến. Ta hy vọng ngươi có thể khách quan đi đối đãi hắn, mà không phải một mực dùng ánh mắt như thế đi đối đãi. Kết lần dùng trái tay chỉ gương mặt cúi đầu, không nói, có thể nhìn thấy chỉ có cái kia giọt giọt trong mắt từ gương mặt trượt xuống. Son Tổ nhìn đến đây cảm giác sâu sắc không ổn, vội vàng đi đến kết lần trước người, kéo kết lần tay phải nói. Kết lần, Cynthia có chút kích động, ngươi đừng trách nàng, Ikkyo, chúng ta không nói Ikkyo. Chúng ta ngồi xuống nói một chút cái khác, có được hay không? Nhưng kết lần cũng không có đáp lại Son Tổ. Tại đem tay phải rút ra về sau, lần nữa lui lại hai bước, vẫn lấy tay trái bụng mặt gò má thấp giọng nói. Cynthia tỷ tỷ, đây là ngươi lần thứ nhất đánh ta. Trước kia ta cũng có phạm sai lầm thời điểm, nhưng lúc đó ngươi chỉ là nghiêm túc răn dạy ta. Chưa bao giờ cái nào một lần đánh qua ta. Đây là ngươi lần thứ nhất đánh ta. Vì một cái nam nhân mà đánh ta. Cynthia dùng cái kia run tay phải vươn hướng kết lần nói. Kết lần, ta, thật xin lỗi. Ta có chút kích động. Ta, Cynthia tỷ tỷ, ta không trách ngươi. Ta thật không có quái ngươi. Kết lần ngẩng đầu, trên mặt hiện ra một vòng thê thảm nụ cười nói. Ta biết. Đây đều là Ikkyo sai, đều là Ikkyo đối với các ngươi thôi miên sai, cho nên, chỉ muốn giết chết hắn, chỉ muốn giết chết hắn, chúng ta liền có thể như trước kia, mỗi ngày cười cười nói nói, ngẫu nhiên bởi vì một số việc nhỏ giận dỗi, nhưng cuối cùng đều sẽ để ta tới chủ động nhận lầm. Cynthia tỷ tỷ, ngươi Long tỷ, chờ lấy ta, rất nhanh. Kết lần, không cần, làm loạn, Cynthia vừa mới hô lên âm thanh thời điểm. Kết lần đã sử dụng thuấn gian di động, sao teleport, biến mất, bầu không khí cũng đi theo băng lãnh xuống tới. Cho đến tốt mấy phút trôi qua về sau, Son Tổ khẽ thở dài, lấy điện thoại di động ra nói. Cho Ikkyo gọi điện thoại nói một tiếng đi, chúng ta tại tiếp tục muốn làm sao xử lý. Ân. Chỉ có thể dạng này, đều tại ta quá kích động. Cynthia đi theo khẽ thở dài, hối hận hai chữ đã viết lên mặt. Cũng không phải các nàng không muốn đi tìm kết lần, mà là biết lấy kết lần siêu năng lực, thực tình muốn tránh mà nói, nào có dễ tìm như vậy, còn không bằng nhanh lên muốn ra cái biện pháp giải quyết. Nói cách khác, ngay cả đàm đều không đàm, liền vỡ. Sau đó lại bởi vì nhất thời khó thở, dẫn đến kết lần chính du tẩu tại hắc hóa biên giới. Hắc hóa các ngươi khả năng không hiểu rõ, liền xem như tinh thần sụp đổ. Ikkyo một tay điểm cái bàn, tràn đầy bất đắc dĩ nhìn về phía Cynthia cùng Son Tổ. Ikkyo, đều là lỗi của ta. Đi, sự tình đã phát sinh, tự trách cũng vô dụng. Lại nói, muốn nói sai, sai là ta mới đúng. Ikkyo thôi thôi gãy mất Cynthia lời nói. Có chút ngưng trọng nói ra. Ta bên này là không quan trọng. Nàng muốn tới giết, vậy liền giết đi. Vấn đề là, nàng trước khi đi nhưng một cái Pokbo đều không mang. Ngay cả gô thí ten đều không mang theo. Bình thường còn chưa tính. Có loại cấp bậc kia siêu năng lực, hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Có thể nàng hiện tại tinh thần tình huống thực sự để cho người ta có chút yên lòng không dưới. Cho nên, các người có thể đánh giá ra nàng đi đâu không? Còn có, gia tộc của nàng bên kia có tin tức gì sao? Son Tổ nhẹ nhàng dao động hai hạ đầu trả lời. Ta cùng Kết Lần quan hệ mặc dù nói bên trên là không tệ, nhưng cuối cùng vẫn là kém một tầng. Cũng không biết nàng bây giờ sẽ đi cái nào. Mà Kết Lần gia tộc bình thường liền không thế nào quan tâm nàng. Nhất là mấy năm gần đây, nàng cũng không thế nào cùng trong gia tộc người liên lạc. Muốn từ gia tộc biết được tung tích của nàng, hẳn là không có cái gì hy vọng. Dạng này, Ikkyo khổ não vò hai dưới cái trán nói. Xem ra, vì để tránh cho nàng làm ra cái đại sự gì, lại hoặc là bị người cho hố, chỉ có thể từ ta đi đưa nàng dẫn ra. Cái kia về sau đâu? Người nghĩ kỹ làm sao bây giờ sao? Đem nàng dẫn sau khi đi ra đâu? Ta không cho rằng nàng bây giờ có thể đem lời nói nghe vào. Son Tổ ngẩng đầu nhìn về phía Ikkyo, càng lo lắng. Ai? Ikkyo thở sâu, lại một lần bất đắc dĩ mở miệng nói. Đến lúc đó rồi nói sau. Dù sao cũng so hiện tại ngay cả nàng ở đâu cũng không biết mạnh hơn. Thực sự không được, vậy trước tiên đem nàng nhốt lại. Chớ nhìn ta như vậy, các ngươi so ta rõ ràng hơn tình huống nàng bây giờ. Các ngươi cho rằng dạng này bỏ mặc xuống dưới đối nàng là chuyện tốt. Nàng từ nhỏ chỉ có một người tịch mịch nhiều năm như vậy, trước kia liền không nói nhiều. Hiện tại ngay cả duy nhất trụ cột tinh thần, Cynthia đều không đứng tại bên người nàng. Hai người các ngươi cho rằng nàng sẽ không phát sinh ta nói tinh thần sụp đổ. Cynthia cùng Son Tổ đều thật sâu nhăn lại đôi mi thanh tú. Xác thực như Ikkyo nói, nếu như vậy bỏ mặc xuống dưới, Kết Lần tinh thần tình huống thật rất để cho người ta lo lắng. Chớ nói chi là trước kia nàng hơi không cẩn thận liền bảo tàu. Hiện ở loại tình huống này, vạn vừa phát sinh chuyện nghiêm trọng hơn đâu công. Ikkyo, ta chỗ này có cái biện pháp có thể thử một chút. Liền là hiệu quả có thể sẽ hiện ra hai loại cực đoan. Nếu như thực sự không được, liền do ta đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.